Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, trang 133. Làm sống trong nhung lụa Phú Nhị Đại. Hai vợ chồng thật đúng là có điểm Phú Nhị Đại mới có thể có kỹ năng. Tỷ như khai phi hành khí, tuy rằng ngày thường rất ít khai, chính là hai người tuổi trẻ khi còn đều học quá như thế nào khai phi hành khí, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị bố trí như vậy cái việc. Vợ chồng hai người ngẩn người, ngay sau đó gà con mổ thóc gật đầu, phiền toái các ngươi đi theo bọn họ. Có bọn họ khai phi hành khí, đại gia hẳn là có thể nhiều cứu vài người. Lão gia tử mặt sau câu này rõ ràng khách khí một ít nói. Là đối bên cạnh tao giai dị năng giả nhóm nói. Đương nhiên, thỉnh xem tình huống, thật sự cứu không được quá nhiều người. Đại gia vẫn là lấy chính mình tánh mạng vì trước, câu này nói khách khách khí khí hợp tình hợp lý. Bị phân công nhiệm vụ dị năng giả không có cự tuyệt, mà biết được sẽ có cao giai dị năng giả đi theo chính mình. Penny phu thê cũng nhẹ nhàng thở ra, ta đi khai thác quặng cơ. Ra ra nơi này có lấy quặng cơ đi. Ta sẽ mở ra lấy quặng cơ đi thành phố cứu người. Không đợi lão Bridget phân phối, Giáp chủ động chính mình lãnh cái việc, nhìn nói làm liền làm. Lập tức chạy ra đi chất tôn. Lão Bridget tán thưởng gật gật đầu, hắn cũng xác thật hành động nhanh chóng. Không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến một đài loại hình người máy móc từ ngoài cửa sổ cấp tốc chạy qua, đó là Giáp. Điều khiển lấy quặng cơ, lão Bridget nói xác định quyền trong lòng phỏng đoán, nhìn đến nhi tử. Biểu hiện xuất sắc, Penny vợ chồng bỗng nhiên cảm thấy chính mình không thể cấp nhi tử kéo chân sau. Vì thế, liếc nhau, hai vợ chồng phân biệt mang theo vài tên dị năng giả cũng rời đi, sẽ điều khiển phi hành khí bọn bảo. Tiêu bị lão Bridget cắt cử nhiệm vụ rời đi. Sẽ khai thuyền quản gia rời đi, tiếp được huyền thưởng lệnh cao giai dị năng giả nhóm cũng rời đi, càng đi người càng ít. Cuối cùng chỉ còn bọn họ ba người thời điểm, lão Bridget mang theo bọn họ ấn xuống phía dưới thang máy cái nút, bọn họ đi phương hướng. Cùng Giáp đi phương hướng là cùng cái, đi nhờ thang máy xuống phía dưới đi vào một cái thuần trắng sắc phòng khi... Bọn họ ở lối vào còn lại lần nữa thấy được Giáp tới, ngồi ở một cái trứng hình khoang điều khiển nội. Giáp hết sức chăm chú ở phía trước thao tác trên đài thao tác, đại khái là ta năm đó điều khiển lấy. Quặng cơ cứu thành phố này duyên cớ, tòa thành này người sau lại liền vẫn luôn thực hướng tới giống ta như vậy điều khiển lấy quặng cơ. Một bên lướt qua Giáp tiếp tục đi phía trước đi. Lão Bridget một bên nói, màu trắng phòng hai sườn là thật dài hai hàng cửa kính. Cửa kính trong vòng là hai bài khoang điều khiển. Cửa kính ở ngoài còn lại là đủ loại kiểu dáng lấy quặng cơ, cùng quyền phía trước làm công khi tiếp. Xúc quá lấy quặng cơ hoàn toàn bất đồng. Này đó lấy quặng cơ thoạt nhìn càng như là loại người máy móc, liền tỉ như Giáp là khoáng vật khai. Thác cùng đối sách nghiên cứu hệ học sinh, ở cái này chuyên nghiệp, bọn họ trừ bỏ học tập như thế nào phân rõ các loại khoáng thạch. Chính là học tập như thế nào điều khiển lấy quặng cơ, không phải ngươi làm công khi cái loại này. Lấy quặng cơ, mà là loại này cao cấp lấy quặng cơ, cùng với nói chung nó là lấy quặng cơ. Không bằng nói là cơ giáp một loại, kỳ thật chính là cơ giáp đi. Chỉ là căn cứ chúng ta nơi này thực tế sử dụng nhu cầu bị cải trang thành lấy quặng hình cơ giáp. Tục xưng lấy quặng cơ mà thôi, không phải tất cả mọi người có thao tác dị năng. Đối với không có dị năng lại muốn thao tác đại hình máy móc mọi người. Các nhà khoa học liền dùng khoa học kỹ thuật trợ giúp bọn họ thực hiện cái này mộng tưởng, lão. Bridget nói, mang theo bọn họ đi tới màu trắng thông đạo cuối. Sau đó, đường lão Bridget xuất hiện ở nơi đó thời điểm, màu trắng thông đạo bỗng nhiên mở ra, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái khác màu trắng phòng, sau đó. Ở cái này phòng cửa kính ngoại, trưng bày hai đài lấy quặng cơ, một đài là phía trước quyển đã từng ở đáy biển thao tác quá sơ đài. Lấy quặng cơ, rách tung tóe, trải rộng dỉ sát ngân kia một đài, một khác đài còn lại là cùng giáp điều khiển kia một đài không sai biệt lắm. Nhưng mà lớn hơn nữa cũng càng tinh tế một đài, sau đó. Phòng này nội không có khoang điều khiển, đây là ta vẫn luôn đầu tư duy trì kia ra lấy quặng cơ. Phòng nghiên cứu vì ta lượng thân định chế mới nhất khoản lấy quặng cơ. Thao tác phi thường phức tạp thế cho nên thao tác hệ dị năng giả bên ngoài người thường căn bản vô. Pháp thao tác, năng lực nhược một chút thao tác dị năng giả cũng vô pháp thao tác, lão Bridget nói. Tạm dừng một chút, cười khổ, hảo đi, trên thực tế ngay cả ta cũng vô pháp thao tác. Xác ngoài sử dụng mới nhất phòng bảo tài liệu vô cùng kiên cố. Bên trong có thể cất chứa đại lượng dân cư thả bốn phương thông suốt. Có thể đồng thời mang theo đại lượng thợ mỏ nhập hải lấy quặng. Đổi cái ý nghĩ cũng có thể đồng thời mang theo đại lượng nhân viên chạy trốn. Ta cảm thấy không còn có so hôm nay loại này thời điểm càng thích hợp sử dụng nó. Ngươi muốn hay không thử xem. Mang theo một chút mong đợi, lão Bridget màu xanh thẳm trong mắt đối thượng phía sau người trẻ tuổi màu xanh thẳm trong mắt, vô. Thanh vô tức đem bàn tay nhẹ nhàng đáp thượng bên cạnh vách tường. Người trẻ tuổi đôi mắt vẫn như cũ nhìn hắn, nhưng mà cửa kính ngoại, kia đài tự vận chuyển ở đây về sau, chưa bao giờ bị khởi động to lớn máy móc bỗng nhiên động, giống như từ ngủ say trung thức tỉnh người. Khổng lồ, kia đài máy móc lung lay đứng dậy, vài lần suýt nữa té ngã, nhưng mà cũng không có. Cuối cùng một lần đứng vững lúc sau, đầu của nó chuyển hướng cửa sổ, gật gật đầu, ngay sau đó hướng phía trước chạy như bay mà đi tán thưởng nhìn đã biến mất không thấy người khổng. Lồ, lão Bridget sau một lúc lâu cười, hắn cơ hồ cười ra nước mắt tới. Sau đó, hắn đối lúc này vẫn như cũ đứng ở chính mình bên cạnh Pet nói. Người trẻ tuổi, chờ lát nữa nơi này xuất hiện nguy hiểm thời điểm. Thỉnh giúp ta coi chừng một chút ta này hai cái tôn bối, không cần coi chừng ngươi. Xoay chuyển trong mắt, Pet đối hắn nói, là không có tiền sao? Sao có thể? Ngạo mạn mà liếc hắn một cái. Lão nhân ha ha cười. Ngay sau đó nhìn về phía cửa kính ngoài. Sau đó, ngoài cửa sổ một khác đài lấy quặng cơ cũng động, dẫm lên cồng kềnh nện bước. Rách tung tóe sơ đài lấy quặng cơ đi theo phía trước hai đài lấy quặng cơ mà đi. Tác giả có chuyện nói, đây là ta vẫn luôn đầu tư duy trì kia ra lấy quặng cơ phòng nghiên cứu vì ta lượng thân định chế mới nhất khoản lấy quặng cơ. Nghiên cứu viên nhóm, chúng ta là cơ giáp phòng nghiên cứu được không? Chương 72 vây sát kết thúc. Lưu tại trên xe lăn, lão Bridget giống như mất đi linh hồn giống nhau. Hai mắt hơi hơi khép kín, sắc mặt xám trắng, hắn thoạt nhìn như là đã chết giống nhau. Hết chương.